Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, phân biệt nhân tài dâu chờ nhiều năm. Chỉ chốc lát sau, Trương Chí Kính đi vào Trương Tĩnh Văn gian phòng, hắn đại đồ đệ Miêu Tĩnh Quy theo sau lưng, thấy Liễu Long An đã tỉnh lại, Trương Chí Kính hết sức vui mừng, khen, một cái yêu tinh. Không sợ nguy hiểm, bảo hộ chúng ta đạo sĩ. Đây là cái gì cảnh giới? Đây chính là hiệp nghĩa cảnh giới, làm cho người vạn phần kính nể. Liễu Long An đỏ mặt nói, Trương đạo trưởng, thật sự là không dám nhận. Miêu Tĩnh Quy nói năng ngọt xớt nói, sư phụ, người đối với chúng ta những cái này đồ đệ, mắng xong cái này, lại mắng cái kia, đối cái yêu tinh này. Lại nhìn với con mắt khác, thật để cho người đố kỵ. Trương Chí Kính nói, ta cũng không có mắng ngươi, ngươi công lao cũng rất lớn nha. Liễu Long An nghe được 10 điểm kinh ngạc, thầm nghĩ, Miêu Tĩnh Quy không phải Cao Chí Minh đồng đảng sao? Thế nào còn có công lao? Trương Tĩnh Văn cũng là vẻ mặt khinh thường màu sắc, hừ một tiếng, lầu bầu nói, ngày ngày ra ngoài bên cạnh làm nữ nhân. Ngược lại làm ra công lao tới. Miêu Tĩnh Quy nói, Trương Tĩnh Văn, người ụp ụp khe khẽ, nói cái gì đây? Người ngày ngày đến sư phụ chỗ này cáo ta hắc trạng, ta còn không tìm ngươi tính sổ đây. Trương Chí Kính cười nói, Tĩnh Văn, người trách oan đại sư huynh của ngươi, hắn theo đại sư bá ra ngoài đều là ta để hắn đi. Tĩnh về những năm này thế nhưng là cõng không ít oan ức. Trương Tĩnh Văn nói, a, sư phụ cũng tốt cái này một cái. Ừ, ta hiểu được, đại sư huynh là vì giám thị đại sư bá. Miêu Tĩnh Quy nói, ngươi cái này đầu óc cũng có quẹo cua nối khố sau đó. Trương Chí Kính nói, Lưu Tĩnh Vũ thân thế cũng là đại sư huynh của ngươi thân phó Sơn Đông điều tra ra được. Liễu Long An nghe đến đó không khỏi sinh lòng phản cảm, vốn nên thanh thanh lẳng lặng nói xem, ngươi phái người giám thị ta, ta phái người đánh vào học trò của ngươi, lại là như thế trương khí mù mịt. Trương Chí Kính đối Liễu Long An nói, đại danh đỉnh đỉnh Tiểu Bạch Long, nếu như ngươi không chê, chờ ngươi chữa khỏi vết thương, ta thuốc lá hà, bắt đầu chân kinh, truyền cho ngươi. Ý của ngươi như thế nào? Bắt đầu chân kinh, không phải Trường Xuân xem công phu. Bởi vậy truyền cho Liễu Long An, đồng thời không trái với đạo quán khuôn phép. Liễu Long An nói, cảm ơn Trương đạo trưởng, ta muốn về nhà dưỡng thương, ngươi để Trương đạo huynh đem ta đưa trở về đi. Trương Chí Kính nói, vậy sao được, nhất định phải là bần đạo thân tự mình đưa cho Kim Long Vương. Nói xong khẽ ngoác một cái, Liễu Long An co lại thành cỡ ngón tay, bay vào hắn trong tay áo. Hắn đối Miêu Tĩnh Quy nói, một hồi ngươi kêu lên Lỗ Tĩnh theo, đi tìm Chí Hạo sư thúc, một chỗ làm tốt ngươi đại sư bá tang sự. Theo đạo quán đi ra, hắn như cũ đi vào ngày kia cho quá khe núi. Kim Long Vương đã ở nơi đó chờ đợi, thấy Trương Chí Tĩnh một mình tới trước, cau mày nói, bổn vương ngoại tôn đây. Trương Chí Kính nghiêm nghị nói, ta phái đi Lưu Tĩnh Vũ, lập tức liền hối hận, lập tức mời đến hai cái sư đệ, đi trước mời đến hắn trở về. Không nghĩ tới, Tiểu Bạch Long đã đi theo. Hắn vì bảo hộ Trương Tĩnh Văn cùng Lưu Tĩnh Vũ, bị đại sư huynh đánh thành trọng thương. Cũng may phần lớn là gãy xương, nội thương không nghiêm trọng lắm. Nói xong, ống tay áo phiêu khởi, đem Liễu Long An nhẹ nhàng đưa đến Kim Long Vương trước mặt. Kim Long Vương tiếp tại trên lòng bàn tay, thấy cũng không lo ngại, ngay sau đó nuốt vào trong tay áo. Đối Trương Chí Kính nói, Cao Chí Minh đây. Trương Chí Kính chán nản nói, hắn so với ta liều thiên binh thần tướng thất bại, tiếp đó tự sát. Kim Long Vương nói, nếu như tại Đừng Tông Môn, Cao Chí Minh tuyệt đối xưng nổi đại tông sư, thật sự là ký sinh du hà sinh lượng. trời đã sinh ra Du sao còn sinh ra Lượng, Móc Lửng, lại một mực bị ngươi ép tới tên không nổi danh. Trương Chí Kính nói, Kim Long Vương, lời này sai rồi, người tu đạo, có thể nào ham muốn hư danh? Kim Long Vương cười nói, phàm là nói không thèm để ý hư danh, hoặc là đã thành danh, hoặc là thực tế bất lực. Trương Chí Kính cũng cười nói, lão yêu tinh diễu cợt bần đạo, còn nói thêm, ta cũng không thể thiếu ngươi, nếu Tiểu Bạch Long vì đạo quán thụ thương, các loại hắn thương đã phục hồi ra, ta truyền thụ cho hắn một bộ Bắc Đẩu Chân Kinh. Kim Long Vương gật đầu nói, vẫn tính có chút lương tâm. Hai người tương đối lớn cười, lập tức chắp tay cách biệt. Kim Long Vương bay đến Hoan Hợp Cư bên ngoài, tay áo dài nhẹ giơ lên. Liễu Long An đột nhiên hạ xuống trên giường. Liễu Long An thấy gian phòng cửa sổ tất cả đều đóng lại, dĩ nhiên không biết thế nào cách vật mà vào. Kim Long Vương cực kỳ coi trọng mặt mũi. Trước đây Long San San rời nhà trốn đi, đem hắn chọc giận gần chết. Nếu Long San San trở về chưa công khai, hắn đâu chịu công khai cùng nữ nhi một nhà thân cận. Hơi nghiêng, Tử Chân đầu tiên đi vào, sau đó Hồ Tuyết cũng trở về. Chứng kiến Liễu Long An vết thương chằng chịt, Hồ Tuyết khóc ròng nói, đều là tại hắn hoa làm hại, đều là để cho ta tại Gia Long An mạo hiểm. Tử Chân nói, nếu lão gia tử đưa trở về, liền tuyệt sẽ không có trở ngại. Hắn không có ý tứ trực tiếp tìm ngươi, trước hết thông chi ta. Liễu Long An nói, chỉ là có chút gãy xương, điều dưỡng mấy ngày liền tốt. Tử Chân cười nói, Hồ Tuyết là sợ chậm trễ thành hôn đây. Hồ Tuyết đỏ mặt lên, mợ, ta lúc đó nói qua nha. Liễu Long An nói, cái này 2 tháng, ta ăn biển thước tháp Long Nguyên Đan, lại ăn Trường Xuân xem Kim Đan, còn ăn Đông Hải Tiên Ông, chết cóng người. Trên mình này một ít thương, khẳng định rất nhanh liền có thể tốt, phòng trừng không dùng đến 10 ngày bán nguyệt. Tử Chân thấy Liễu Long An đồng thời không đại thương, Hồ Tuyết lại đã trở về, liền cáo từ trở về Thanh Long Phủ. Chốc lát, Hồ Thiến Hề cũng vội vàng chạy đến, chắc là Hồ Tuyết đưa nàng kêu trở về. Hồ Tuyết nói, Tiểu Thiến, ngươi xem một chút hắn, đều là ngươi ca ca cho hại, ngươi nói cho ngươi ca ca, lần sau cũng đừng còn như vậy. Hắn bày mưu nghĩ kế, cũng làm cho nhà ta Long An, để bản gia Long An xông pha chiến đấu. Hồ Thiến Hề vành mắt ướt công, áy náy nói, Liễu đại ca, thật xin lỗi, nhìn xem sắc trời hướng chậm. Hồ Tuyết nói, Tiểu Thiến, ngươi đi nấu cơm a, ta tới chiếu cố Long An. Hồ Thiến Hề cười nói, bây giờ liền bắt đầu bắt nạt ta. Hồ Tuyết tú kiểm một cái kéo căng, giả vờ giận nói, đừng nhìn ta gọi ngươi là tỷ tỷ, trong nhà này ta là lão đại, ngươi là lão nhị, nhanh đi nhanh đi. Hồ Thiến Hề đáp ứng một tiếng, tuân chỉ, lão đại, cười đi ra. Hồ Tuyết vẻ mặt đắc thắng, nói ra, Long An, sau đó lại có chuyện, liền để Tiểu Thiến ở nhà trông coi, ta cùng ngươi ra đi làm việc. Liễu Long An nói, ta đang muốn thương lượng với ngươi, chúng ta 3 người một chỗ thành hôn đi. Hồ Tuyết lầu bầu nói, vậy liền phân không ra lớn nhỏ. Liễu Long An cười nói, ngươi xem một chút ngươi, một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Hồ Tuyết dương dương đắc ý nói, không có Lưu Vũ Phỉ, ta chính là tất nhiên lão đại rồi. Cho Liễu Long An nhét vào một cái nhét vào bị Kakuzu. Ta cùng Tiểu Thiến không phân ngươi ta, thế nhưng nàng cực kỳ cảm kích ta. Nàng phía trước mấy tháng, thần hồn điên đảo. Nếu không phải ta tác hợp, người lúc đó muốn nàng nha, cho nên nói đây, trong lòng nàng, ta chính là lão đại. Liễu Long An lặng lẽ mà cười, bà lão này thật tốt, vội vàng cho lão công tác hợp tiểu lão bà. Hồ Tuyết nói, còn không hỏi ngươi, thế nào thụ thương nha?